Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, ầm ầm, này bảo là tiên thiên một điểm linh căn trưởng thành bảo vật. Về sau bị Hồng Vân cho lấy đi ở trong chứa tán phách cát đỏ. Chuyên đả thương người hồn phách, thực thịt người thân, quả nhiên là ác độc vô cùng. Trong chốc lát, đầy trời đỏ xa bay về phía Côn Bằng. Cho dù là hắn vị này chuẩn thánh, cũng không dám cứng rắn tiếp đó. Hắn hóa thành chỉ đại bằng tránh đi chu xa. Ngay sau đó sắc bén ưng chảo thẳng đâm Hồng Vân hậu tâm. Hồng Vân gặp Côn Bằng đánh tới, lập tức lách mình né tránh. Cùng lúc đó, hơn 10 vị chuẩn thánh đuổi theo. Hô nói, Hồng Vân giao ra Hồng Mông tử khí. Nói, đám người tương đương đằng đằng sát khí đánh tới. Hồng Vân gặp hậu tâm bên trong rõ ràng, chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Hắn cất tử trí đập nồi dìm thuyền. Hô nói, muốn Hồng Mông tử khí, các ngươi cứ việc đến đây đi. Nói xong, hắn tế ra pháp bảo phun ra nuốt vào lấy đỏ xa. Đầy trời đều là, hướng hơn 10 vị chuẩn thánh phun đi qua. Côn Bằng thấy hơn 10 người tới về sau, nghiêm nghị nói, Hồng Mông tử khí là bản tọa. Nói, hắn tế ra tòa mini cung điện, nương theo lấy khẩu quyết niệm tụng đi ra. Vô số hắc thủy phun ra. Đây là cửu thiên huyền thủy. Này bảo là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Là Côn Bằng sen lẫn trí bảo. Bản thân càng là một tòa cung điện. Lúc này hắn không có sáng chế yêu văn, còn không mệnh danh là yêu sư cung. Ầm ầm, Hồng Vân tại hai mặt thụ địch tình huống dưới, hoàn toàn không phải những này địch thủ. Gặp lấy bọn hắn xông lại muốn đoạt bảo, càng đem chân thân tự bạo ra. Thoáng một cái tự bạo, có thể so sánh trước mặt uy lực càng lớn. Chuẩn thánh trung kỳ cao thủ, tăng thêm vẫn là Hồng Vân bản tôn, uy lực không thể tầm thường so sánh. Trong vòng nghìn dặm địa vực, toàn bộ đều chịu ảnh hưởng, hóa thành một mảnh hư vô. Còn có chuẩn thánh cao thủ, tại uy lực nổ tung dưới biến thành cho bụi. Lúc này Côn Bằng đã sớm đã trốn vào trong cung điện, không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Đang nhìn không trung phiêu đãng một cái hồ lô, tâm hắn bên trong rõ ràng đây là Hồng Vân trí bảo. Nói không chính xác Hồng Mông tử khí liền ở đó. Côn Bằng bay đi, đưa tay chụp vào cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô. Đột nhiên chỉ thấy đạo hồng sắc sát khí phóng lên tận trời, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, thậm chí siêu việt Côn Bằng, dẫn đầu đem hồ lô cho nắm bắt tới tay. Ha ha, Hồng Mông tử khí, gì nên lão tổ đến này chí bảo. Nói, người này hết sức cao hứng. Côn Bằng tập trung nhìn vào, phát hiện là cái tóc đỏ. Sát khí tràn ngập Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ, trong Hồng Hoang Tử Tiêu cung nghe giảng đại năng một trong. Hắn tu vi 10 phần cao siêu, nhưng lại hết sức điệu thấp. Hắn có được tổ có nguyên đồ, A Tị hai thanh kiếm, thập nhị phẩm huyết liên một đài, luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân. Hắn sẽ còn bố huyết sông đại trận. Mặt khác nguyên đồ, A Tị hai kiếm, giết người mà không dính nhân quả, cũng chính là sẽ không tồn tại nghiệp báo vấn đề. Côn Bằng thấy Minh Hà ba kiện trí bảo, trong lòng rõ ràng cái này nói Hồng Mông tử khí, chính mình sợ là rất khó chiếm được. Đột nhiên có cái thanh âm truyền đến, đạo hữu, cao hứng quá sớm. Nói, ngộ đạo hóa thành lục nhĩ mi hầu chân thân, kim sắc lông khỉ dựng đứng. Hắn cầm trong tay thí thần thương, không cho Minh Hà cơ hội phản ứng. Một thương đánh ra, ầm ầm, trong hư không vết nứt nổ tung. Ngộ đạo chuẩn thánh hậu kỳ thực lực, một kích toàn lực, lại vận chuyển bí chữ, hành quyết đánh lén. Minh Hà làm sao có thể đủ chống cự. Một thương nổ đầu, chỉ gặp Minh Hà thân thể trực tiếp bị chém giết. Dị tượng đột biến, thật sự là quá nhanh, để Côn Bằng căn bản một chưa kịp phản ứng lại. Ngộ đạo nhìn thấy bàn tay bên trên cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô, phát hiện bên trong có đoàn mông lung màu tím khối không khí. Hắn đưa tay đem bắt lấy, đột nhiên bay ra. Ngộ đạo gặp sau thần sắc cứng lại, ám đạo lúc đầu Minh Hà cùng Côn Bằng sẽ để cho Hồng Mông tử khí bỏ chạy, nhưng ở trên tay mình, căn bản chính là không tồn tại. Chỉ gặp hắn tế ra Càn Khôn Đỉnh, đem Hồng Mông Tử khí phong ấn tại trong đó. Giống cùng lúc đó, huyết hải bên trên nhấc lên vô biên nộ khí. Chỉ gặp Minh Hà cuồng nộ vô cùng, tới tay Hồng Mông Tử khí cứ như vậy bị mất. Chỉ cần là người liền không tiếp thụ được. Ngộ đạo đạt được Hồng Mông Tử khí về sau, hắn trong lòng hết sức cao hứng, mỉm cười nói: "Chư vị còn muốn từ bản tọa trên tay cướp đoạt Hồng Mông Tử khí sao?" Cầu Vốt nói. Hắn ánh mắt quét về những cái kia thụ thương không nhẹ tán tu, còn có ánh mắt âm trầm Côn Bằng. Lúc này Hồng Mông Tử khí đạt được, ngộ đạo cho dù là cùng toàn thế giới là địch, cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Mọi người sợ cái gì, hắn chỉ có một người. Chúng ta 4-5 vị chuẩn thánh, chẳng lẽ lại còn không thắng được sao? Đám người thấy ngộ đạo về sau, tuy nói sợ hãi, nhưng vẫn là không có sợ chết người. Âm thầm vì chính mình động viên, muốn tranh đoạt Hồng Mông Tử khí. Giống, ngộ đạo gặp ngửa ra sau thiên thét dài một tiếng. 3 đầu 6 tay chiến thể hiển hóa, tựa như là tôn vô thượng chiến thần dạng, hướng thẳng đến bọn hắn lao đến. Thí thần thương, định hải thần châu, cái này chờ tiên thiên linh bảo đều xuất hiện. Tăng thêm ngộ đạo vận dụng chiến chi pháp tác, còn có bí chữ, hành thuật, trong khoảnh khắc liền giải quyết hết 2 người. Còn sót lại chuẩn thánh, thấy ngộ đạo hung hãn vô cùng, nhao nhao dọa đến chạy trốn tứ phía. Nhưng hắn lại không cho những này người máy sẽ. Lạnh lùng nói, tôm tép nhãi nhép, cũng muốn giành Hồng Mông Tử khí. Nói, hơn 10 vị chuẩn thánh đầu tiên là bị Hồng Vân nổ chết một nửa. Ngay sau đó bị ngộ đạo chém giết một nửa. Lúc đến nay ngày, hắn chiến đấu lực gì chờ cường hãn. Đám người này ở đâu là địch thủ. Cùng lúc đó, bên cạnh Côn Bằng thấy tình thế không ổn, đã sớm thừa cơ chạy trốn. Hắn tâm trí cực cao, còn rất biết mượn gió bẻ măng. Hậu thế Vu Yêu đại chiến thời điểm, sớm rút lui chiến trường giữ được tính mệnh, mà Phục Hy bọn người toàn bộ đều chết trận. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, tính ngươi đi nhanh, nói, chỉ thấy cái bóng người nhanh chóng bay tới. Chính là từ Bồng Lai Tiên Đảo đi ra Trấn Nguyên Tử. Bàn về Đằng Vân Giá Vũ Chi Thuật, Trấn Nguyên Tử tự nhiên kém rất nhiều. Chờ hắn chạy tới chiến đấu đều kết thúc, Trấn Nguyên Tử vội vã mà đến, hỏi thăm nói, đạo hữu, xin hỏi ta cái kia Hồng Vân Hiền Đệ thế nào? Nói, hắn trong lòng lo lắng không cách nào. Hai người vô số năm tình cảm, tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Ad canh 4, quỳ cầu tự động đặt mua. A, có người nói mỗi ngày đổi mới không đến 6 tấm. Không phải ta mỗi thứ tiêu ký tốt mới được sao? Tối nay còn có 2 chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.